Giang Hồ Nghĩa Hiệp chương 173 đánh cờ, lại kể đến Chế Vân trước đó, nàng tìm mãi không thấy chiếc thuyền Đạt Tiêu Cục đâu, lòng quặn thắt khổ sở, đầu óc hoang mang không biết Lê Hiểu Bình lúc này ra sao. Nàng ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu mới tĩnh tâm trở lại, liền đi về bến cảng tìm kiếm lần nữa. Lúc này La Khải cùng đám thuộc tướng của y đã lên hết chiến thuyền hướng thẳng phương Bắc mà đi gấp. Đoàn thuyền đông đúc trước đó bị đám người áo đen phá hủy xem ra khuyết đi mấy phần trông thê lương đi rất nhiều. Nàng thấy trên bến cảng còn 5-6 chiến thuyền nhỏ, đám người trong võ lâm đang sắp xếp lên thuyền. Nàng sửa sang lại y phục nam nhân, xem lại mặt mày rồi chạy đến một con thuyền nhỏ nhất, hiếm người chịu đi con thuyền đó ngoài bọn đại hán lực lượng và mấy lão già tướng mạo khác thường. Nàng lên thuyền ăn cơm nước đâu đó. Tảng sáng mấy chiếc thuyền mới cùng lúc giăng buồm rời bến cảng lâm ấp phố theo sau đoàn thuyền chim thành trước đó. Chế Vân tướng mạo nhỏ con nhất trên thuyền được tên lãnh thuyền sai xuống khoang thuyền phụ giúp bếp nút. Người đầu bếp dáng dấp to lớn như hộ pháp, mặt bóng mỡ, mặc nguyên bộ quân phục chim thành. Tay múc, tay đảo liên hồi thấy Chế Vân lề mề sắc củ quả thét ầm lên, tên đần, làm mau tay mau chân lên giúp ta. Ngươi muốn ta bị mắng lây với ngươi hay sao? Chế Vân trước giờ chưa chạm đến dao thất tự nhiên nghe thúc giục đâm rối, đã chậm lại càng chậm, hết dao rơi đến thức ăn băm, thái, sắc, văng tung tóe không ra làm sao cả. Nàng còn đang long không làm việc thì chắc một tiếng, đầu tê buốt. Hóa ra tên đầu bếp thấy nàng lề mề, quát mãi chẳng được gì thì đánh luôn cặp đũa lên đầu nàng, mội bậm lại, ngươi thổi bếp ngay cho ta. Nàng vô cớ bị người khác đánh vào đâu, mắt nổ đom đóm. Định thần vung tay chưởng thẳng vào mặt tên đầu bếp. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó liền rút tay lại, vỗ môi, dậm chân đi tới lò bếp không nói không rằng. Chuyện đời ai biết trước được sướng khổ, đời người sống được mấy lúc mà trải hết đắng cay ngọt bùi. Chế Vân thân là công chúa điện hạ, tự nhiên mấy việc bếp núc tầm thường này với nàng lại khó khăn vô cùng. Tay quạt, miệng thổi khói bốc lên nghi ngút ho khan mấy tiếng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tên đầu bếp thấy nàng mặt mày lem luốc thì tặc lưỡi khinh bỉ nói, tên khốn ngươi hẳn là loại công tử sống trong gia đình hào trưởng, phú hộ vô dụng chứ có dáng dấp gì là người trong võ lâm giang hồ. Không phải ngươi trốn nhà học đời với thiên hạ chăng? Hừng, xem tướng mạo của ngươi đủ thấy chưa biết đánh nhau là gì rồi ha ha ha. Chế Vân nghe hắn nói lời xem thường mình thì đã giận tím tái mặt mày, hừ một tiếng nói, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Tên đầu bếp không thèm để ý đến lời của nàng. Hai tay thái củ quả thoăn thoắt, hai lưỡi dao lên xuống điêu luyện như không, xem ra hắn có biết võ công lại không tệ. Chế Vân nhìn qua cũng đủ nhận ra liền hỏi, ta thấy ngươi ăn vận chim phục sao lại xuống đây làm đầu bếp, chẳng phải là hèn lắm sao? Tên đầu bếp biểu môi nói, tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Ta là người phục dịch trên thuyền này, làm đầu bếp chẳng có gì là đáng thẹn cả. Chẳng hơn đám ngươi giang hồ trên đó hay sao, toàn là lũ cặn bã súc sinh. Chế Vân nghe hắn nói vậy thì nheo mày lấy làm khó hiểu liền hỏi, họ làm gì đắc tội với ngươi à? Tên đầu bếp lắc đầu nói, không có. Ta chỉ là không ưa mắt đám ngươi luôn miệng cho mình là hảo hán, võ công cái thế nhưng thật ra đều là thùng rỗng kêu to cả. Chế Vân biểu môi nói, còn người thì bản lĩnh lắm sao, đầu bếp thì có gì hay ho? Tên đầu bếp nghe vậy hừ một tiếng nói, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà đòi hỏi ta? Ngay đến thái rau, thổi bếp cũng làm không xong thì ra trò trống gì, hắn nhìn thấy mặt mày lem luốc của nàng cười khinh khỉnh lắc đầu nói, ngươi thử xem lại mình đi. Không biết tên đần nào sai ngươi xuống phụ bếp cho ta vậy, hắn vừa nói vừa đi đến bếp lò hất nàng qua một bên. Chế Vân nghe vậy nổi hứng đôi co, ngươi làm được, lý nào ta không làm được, nàng nói rồi nắm vai tên đầu bếp hất qua một bên nói, để im cho ta, nàng liền tay cho củi vào bếp, miệng thổi tay quạt liên hồi. Tên đầu bếp thấy nàng nhỏ con không xem ra gì, không ngờ bị nàng hất nhẹ một cái đã văng sang một bên không khỏi lấy làm thất kinh. Hắn còn đang ngạc nhiên thì thấy một tên đại hán đi xuống bếp nói, nấu cơm xong chưa? Trời sắp về chiều rồi đó. Tên đầu bếp phủi tay, đầu lắc lư nói, sắp xong rồi, các ngươi đợi ta một xíu. Tên đại hán thấy hắn là một tên đầu bếp lực lượng, giọng nói khàn đặc xem ra không phải là phường tầm thường cũng không dám thúc giục nữa mà đi thẳng ra ngoài. Tên đầu bếp thấy tên đại hán đã ra khỏi bếp, quay sang thấy Chế Vân vẫn cặm cụi thổi bếp thì thở dài một tiếng nói, ngươi thổi lửa đốt thuyền hay sao đó? Cơm nước xong rồi thổi lửa làm gì, mau lại đây xới cơm, múc thức ăn ra bát giúp ta. Chế Vân thổi bếp mắt cay xè, nghe vậy đâm bực vứt luôn củi, quạt, quát, ngươi không nói sớm để ta thổi lửa bở hơi tai, ý ngươi muốn hại chết ta à? Tên đầu bếp cười khục khục nói, ta luyện ngươi thành người thì đúng hơn, đừng cầu nhau với ta. Xới cơm ra đi. Chế Vân vừa bực vừa giận, cầm luôn vung nồi cơm lên, thấy khói bốc lên nghi ngút thì hú dài một tiếng ném chiếc vung ra xa ôm tay than, a da, bỏng tay ta rồi. Ha ha, đáng đời tên hậu đậu ngốc ngươi, tên đầu bếp vừa nhìn nàng vừa ôm bụng cười không thôi. Hắn đi lên khoang trên cho gọi người mang thức ăn lên khoang thuyền miệng làu bào, xem ngươi chẳng khác gì một tiểu cô nương, phiền phức chết đi được. Chế Vân đang giận nghe hắn nói vậy thì sợ lộ, đành chịu đau nhẫn nhịn. Bọn người trên thuyền đều là đại hán giang hồ tự nhiên không để tâm đến tiểu tiết, mỗi người một bát cơm tìm nơi thuận tiện ngồi ăn ngon lành. Chế Vân làm việc trong bếp mệt bở hơi tai, chỉ ăn qua loa được một ít cho đỡ đói mới đi lên bung thuyền nghỉ ngơi hóng gió mát. Giữa bung thuyền một bọn đại hán đứng quay quanh một cái bàn nhỏ, ở giữa là hai lão già râu tóc bạc phơ đang tỉ cờ rất chú mục. Nàng nhìn qua không khỏi thất kinh, người bên tả là lão Ti Ngô Lạp, bên hữu chính là lão Huyệt Nhân Thiên Tuế Cao Thần. Nàng thầm nhủ không biết làm sao lão lại lên được thuyền này mà mình không hề hay biết đến. Nàng còn phân vân chẳng hiểu ra làm sao thì nghe đám người hảo hán đứng xung quanh cười lớn nói, hay lắm. Lão Ti vuốt râu đắc ý khi đẩy mã thượng trắng trên bàn cờ, mỉm cười nói, Cao lão huynh xin mời. Lão Cao Thần vẻ mặt hiện chút sắc đỏ, hai gò má khẽ giật giật lên, đúng là tâm trạng lão rất bực bội. Lão trầm ngâm một lúc mới đi một nước cờ. Lão Ti Ngô Lạp gật đầu cười dài nói, Cao huynh xem như thua rồi nhé, nói rồi tay đưa ra trước duy chuyển nước cờ. Lão Cao Thần nhìn kỹ liền lúc vận kình lên tay phải chụp xuống tay lão Ti. Lão Ti Ngô Lạp vẻ mặt tươi cười bỗng tái sẫm khi thấy lão Cao Thần đột ngột vận kình chụp xuống tay mình, liền lúc rút tay phải lại đẩy tay trái ra đánh gạt. Hai người liền lúc vung thủ đánh ra, chắc chắc, liền lúc mấy chiêu. Đám đại hán đứng xung quanh bị kinh lực làm cho mặt mày rác buốt thoái lui ra sau mấy bước. Lão Ti tay liên tục chụp xuống con cờ trắng, lão Cao thì vung tay gạt ra. Hai bên một thủ một chụp, quyền thủ trên bàn cờ chỉ thấy kinh lực cuồn cuộn bao trùm xuống hai người. Lão Cao Thần bật cười nói, ngươi đủ bản lĩnh thì đi thử nước cờ này xem. Lão Ti nheo mày hừ một tiếng nói, Cao lão huynh khách khí quá rồi, miệng nói, hai tay cùng lúc cong lại theo thế vòng kiền quyết đánh xuống quân cờ, hai tay lão Cao Thần cũng cùng lúc cong ra gạt đỡ mau lẹ không kém, mấy quân cờ trên bàn bị kình lực ép xuống rạn nứt cả bề mặt. Hai người vẫn không chịu nương tay, kình lực đã vận đến 7, 8 phần xem ra hai người sắp phải tỉ thí nội lực hồng chụp xuống quân cờ. Hai người thoáng chốc đã qua lại hơn 40 mấy thủ pháp. Lão Ti mặt mày đã toát mồ hôi, mí mắt giật giật lên đỏ ửng mà vẫn không sao chạm tay lên quân cờ trắng được. Hai mắt lão chợt mở căng ra hai chân cùng lúc đá ra. Lão Cao Thần vẻ mặt không chút biến sắc, hay lắm, cùng lúc đưa chân gạt đỡ. Chiếc bàn cờ lập tức rung lên, lão Ti Ngô Lạp bình thời chỉ giỏi kiếm pháp, thủ pháp càng đánh càng thấy ở thế hạ phong thua thiệt rất nhiều. Mặt lão trước giờ vẫn lấy tĩnh tâm nhiếp chính quần hùng, lời lẽ sắc bén hơn người. Dụng thiên tân kiếm pháp tuyệt luân giang hồ, danh trấn thiên hạ trước giờ mấy ai làm khó, lần này dụng thủ pháp ở thế hạ phong lấy làm kinh khiếp. Địch thủ trước mắt tính khí quái dị lời lẽ nào thông, có sắc bén cũng chẳng lấy đó làm đắc dụng cho được. Rõ ràng thế cờ trước mắt lão đã thắng nhưng lão Cao Thần vẫn quyết không xem ra gì động thủ ngăn lão không đi được quân cờ chính. Thủ cước hai người va vào chân bàn gãy nghiêng qua một bên, bàn cờ lập tức xê dịch. Lão Cao Thần liền lúc đưa tay trai đỡ lấy thân bàn. Lão Ti thấy vậy hai tay cùng lúc chụp xuống đoạt lấy quân cờ, tay phải thì đập xuống thân bàn hồng phá nát một góc bàn cờ làm quân cờ lệch sang một hướng theo đúng ý mình. Lão Cao một tay cùng lúc đánh gạt hai tay lão không chút khó khăn. Lão Ti miếng môi vận kình lên chưởng phải, đến 9 phần công lực quyết đập xuống quân cờ, hồng quyết một lần cho xong. Kình lực phát tác, bọn đại hán đứng xa đến hơn một trượng cũng phải khó thở. Lão Cao tay phải cũng vận kình từ dưới chưởng lên. Hai chưởng lực một trên một dưới, kình lực phát tác hất tung bốn chân bàn ra tứ phía, bàn cờ được tay trái lão Cao nắm giữ vẫn nằm lững lờ giữa chân không, chỉ thấy mấy quân cờ trên bàn không chịu nổi kình lực ép xuống, thụng xuống mặt bàn tạo thành những vệt lỗ lớn rạn nứt thành bột cám. Sàn thuyền tự nhiên kêu lên răng rắc, chân hai người đục thủng bốn lỗ lớn xuống dưới. Đám người hảo hán trên thuyền thất kinh hú dài nói, hai tiền bối chớ nóng nảy. Chẳng qua chỉ là một ván cờ lý nào lại đánh đắm cả con thuyền. Lão Ti nghe vậy liền thu tay lại nhảy ra sau mấy trượng. Lão Cao tay trái cầm bàn cờ chỉ còn những quân cờ nát vụn hừng một tiếng vứt xuống sàn phủi phủi hai tay. Lão Ti thoáng chốc cũng lấy lại khí khái trước nay, liền chấp tay vái nói, Cao lão huynh thật lợi hại, đã lưu tình cho Ti mổ rất nhiều. Huyệt tịch thần công của họ Cao đúng là danh bất hư truyền. Lão Cao thần lần trước đã động thủ qua với lão, đương nhiên đã hiểu rõ Thiên Tân kiếm pháp tuyệt luân lợi hại như thế nào. Lần này thử qua thủ pháp chỉ chiếm chút thượng phong, không lấy đó làm đắc ý thở dài một tiếng chấp tay đáp lễ nói, thật đáng xấu hổ, thủ pháp của họ Ti cũng không thua kém gì, ta lấy ưu áp nhược vẫn không chiếm được thế thượng phong thì còn gì là lợi hại nữa. Xem ra hôm nay ta thua to rồi. Cả trí dụng quân cờ ta cũng thua nốt còn gì. Lão Ti nghe vậy biết lão đang bực bội không dám châm chọc mà gây ra đại họa liền nói, chỉ là thi thố chút võ công có đáng gì, Cao lão huynh chớ nói vậy làm Ti mổ thấy hổ thẹn. Hai người thi lễ xong thì qua một cái bàn khác ngồi an tọa, mấy tên đại hán thấy hai người đã tĩnh tâm lại thì vội vàng mang trà ra bày lên mời hai người mà toát mồ hôi hột, chỉ sợ xảy ra đại họa không hay mà thôi.